làm cho anh thấy lòng lành. Nắng hiu hắt nền bờ mi ướt ướt như thế, vì em không khóc đau không bao giờ. Mỗi khi nín lặng là em không muốn lên tiếng, lúc anh giải bày là em nghe khúc nhạc buồn. Cứ xa vắng hoài từ lâu anh vẫn như thế, về tìm em nữa sao? Trong mắt em đó có tia nắng chiều làm cho anh thấy lòng lành. Nắng hiu hắt nền bờ mi ướt ướt như thế, vì em không khóc đâu không bao giờ. Mỗi khi nín lặng là em không muốn lên tiếng, lúc anh giải bày là em nghe khúc nhạc buồn. Cứ xa vắng hoài từ lâu anh chưa hề buồn vì nhớ anh, tại sao khóc than chỉ vì